Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 28, góc truyện audio.com. Hai người cùng ngồi lên xe đi về nhà, trên đường về nhà hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Nào là yêu đương, công việc, vân vân và mây. Mây, chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cổng nhà của em anh. Hai người xuống xe rồi chào tạm biệt nhau. Trước khi vào nhà thì còn kéo em anh lại hôn một phát lên môi rồi mới phóng xe đi về làn chi ai đó cô tự chủ đờ si. Nà cứ mân mê môi mình đến lúc vào nhà, đi đâu mà cô nói làm bọn này tìm đứt hơi, vừa vào đến nhà bật đèn lên thì em anh cô khỏi giật mình. Lấy tay ôm ngực vì hai con người kia đang ngồi chỉnh ảnh ở ghế sofa. Đi ra ngoài thôi mà, em anh cười giả là đáp cầu hòa vì cô nhìn hai cái bản mặt đang lạnh như tiền kia thì cô khỏi dùng mình. Đi với ai, nếu như khai thành thật thì sẽ được si nhận sự khoan hồng từ pháp luật còn cô thì tự biết. C, băng lạnh lùng lên tiếng. Ấy bình tĩnh nào, tớ ra ngoài với thiên tỷ đờ si chưa? Manh trả lời mà thầm đổ mồ hôi lạnh cầu mong chúa thương xót. Làm gì, đờ, Hằng nhìn em anh với ánh mắt sắc lẹp. Thì để anh ấy tỏ, tình chứ sao, em anh đành nói thật, thả hơi xấu hổ một tí còn hơn là bị hai con ác quỷ này hành xác. Âu, đây là tin hot nhất trong ngày đó nha. Sau khi nghe em anh nói xong, thì hai người đã gỡ bỏ cái mặt lạnh như tiền đó thay bằng khuôn mặt. Nhăn nhở trông cực phởn làm em anh cô khỏi thở dài nhẹ nhàng. Thế sao rồi, đồng ý cô, hai con người này bắt đầu lao vào đồng thanh tra hỏi ầm. Có, em a xấu hổ gật đầu, có hôn nhau cô, có tặng quà cô, có làm gì quá mức cho phép cô. Em anh nghe so bê dê câu hỏi này thì vừa thẹn vừa giận cốc vào đầu hai đứa hai cái rõ đau rồi phán một câu nhăn nhở. Quay mông đi lên phòng, về đến phòng em anh mở máy di động. Ra thì thấy tin nhắn của thiên tỷ hỏi mình đã vào nhà chưa? Mỉm cười, hạnh phúc một cái rồi hai người cứ nhắn tin cho nhau đến tận một hát sáng. Mới đi ngủ, trước khi đi ngủ thiên tỷ cho em anh ngủ nữa cơ. Em anh nhanh, chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Ít ra lúc này còn có thiên tỷ và các bạn cô bên cạnh sẽ giúp cô quên đi nỗi nhớ nhà này. Cô thật sự quá hạnh phúc và may mắn rồi. Sáng thức dậy từ rất sớm. Cả ba cùng nhau chạy bộ quanh khu nhà và ăn sáng rồi đến công ty quay. Quảng cáo, hôm nay họ sẽ quay cho một nhãn hiệu điện thoại nổi tiếng nên cả ba chuẩn bị rất kỹ càng. Hôm nay quay khá thuận tiện nên rất nhanh cả ba đã hoàn thành xong. Cảm ơn rồi chào tạm biệt mọi người. Cả ba quyết định ra một nhà hàng lẩu gần đấy ăn trưa. Cả ba ăn trưa rất vui vẻ. Vì, bây hát đã là vào hát làm việc ở các công ty nhà máy rồi nên cửa hàng khá vắng, chỉ còn lại một số cặp đôi đang ngồi nói chuyện với nhau thôi. Ăn, xong đang định đứng lên trả tiền thì cả ba người thấy một cậu bé cứ đứng ở ngoài cửa nhìn vào nồi lẩu với ánh mắt thèm thuồng. Cả ba đi tới rồi hỏi, này em là ai mà sao cứ đứng ở đây nhìn mỏi, người ăn vậy, em đói à, C, băng đi đến bên cạnh cậu bé đặt tay lên vai. Dịu dàng hỏi, cậu bé nhìn ba người con gái lạ trước mắt hỏi mình thì cô khỏi lo sợ. Cho dù họ rất đẹp nhưng là người lạ và cao thể bắt cóc mình nên cậu bé cứ đứng khép nép vào cách cửa cô nói chuyện với. Người lạ, em đừng sợ, bọn chị chỉ là ăn xong thấy đứng ở đây cứ thậm thò thậm thụt nên tò mò hỏi thôi. Em, anh từ nhỏ rất thích, trẻ con nên nhìn thấy thái độ cảnh giác của em thì mỉm cười nói. Cậu bé vẫn cứ đứng đó cô nói gì, em yên tâm đi, bọn chị cô phải ngừa xấu đâu em đừng lo. Mà em tên là, gì, nhà ai ở đâu rồi biện chị đưa em về nhà nhé. Đờ, Hằng nói, góc chuyện audio.com, em cô có nhà, em tên là Tiểu Phong, nhìn thất mấy người con gái trước, mắt cũng cô giống như là người xấu mà hồi bé em dây vẫn hay kể thì cậu bé. Cũng bớt rụt rè cùng lo sợ hơn trả lời thành thật. Hello các bạn, mình Cao Điều muốn thông báo đây, hiện tại mình đang chuẩn bị, viết một chuyện nữa nên thời gian đăng các chạp sẽ giảm đi. Mong các bạn thông cảm, nhưng sẽ cô vì thế mà máy như bị giờ chuyện này. Mình hứa, đấy, mong các bạn ủng cho chuyện của Na nha. Thanh mọi người nhiều lém, khách chương.